Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4221 đến Xích Nguyệt Thần Tông. Ngoặc kép, ngoại trừ kiếm pháp tu hành tốc độ kinh người bên ngoài, tu được kiếm tâm về sau, nhất là rõ rệt chính là kiếm pháp uy năng tăng lên. Ngoặc kép, ta được kiếm tâm sau đó tu luyện kiếm pháp, từng cùng một vị đồng môn sư huynh đệ tỷ thí. Ta cùng hắn hai người cùng thi triển một bộ kiếm pháp, hướng một tòa núi cao mà đi. Hắn một kiếm rơi xuống, chém xuống núi cao một góc. Tùy theo ta một kiếm rơi xuống, một kiếm núi cao mở ra một đường. Kiếm uy không tiêu tan, kiếm ý chảy ngang. Khoảng cách sau đó bị ta bổ ra núi cao hóa thành bột mịn. Ngoặc kép, kiếm tâm là một vị kiếm tu chứa đựng tại tâm tạng bên trong đặc thù lực lượng. Cùng tu vi linh lực pháp lực lẫn nhau phối hợp, uy năng càng thêm to lớn. Lâm Bạch mất ăn mất ngủ đem Vân Phù Sinh tu hành tâm đắc lật qua lật lại. Nhìn 3-4 lượt, mỗi một lượt đều làm Lâm Bạch thu hoạch rất nhiều. Lấy Lâm Bạch phán đoán, Vân Phù Sinh viết xuống bản này tu luyện tâm đắc thời điểm, hẳn là vẫn như cũ đạt tới tuổi già giai đoạn, khoảng cách tọa hóa không xa. Hắn lúc đó thân là Vĩnh Hằng Ma Tông đại trưởng lão, mong muốn vì hậu nhân lưu lại một ít gì đó, liền hao tốn một chút thời gian, đem chính mình cả đời tu luyện đoạt được ghi chép lại. Lâm Bạch bây giờ lấy được tu hành tâm đắc, chủ yếu giảng thuật Vân Phù Sinh tại chuẩn đạo cảnh đến đạo tiên cấp độ tu hành, trong đó cũng bao quát đối kiếm tâm hiểu rõ. Hai bộ phận này là rất là trọng yếu, cũng là nhường Lâm Bạch thu hoạch lớn nhất địa phương. Lại xem hết một lần về sau, Lâm Bạch vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục cầm lên đọc. Có thể ngay lúc này, ngoài cửa lại truyền đến Tần Vũ Yên thanh âm: "Thanh La sư đệ, còn đang bế quan sao?" Lâm Bạch nắm chặt điển tịch, hỏi: "Tần sư tỷ có chuyện gì sao?" Tần Vũ Yên cách lấy cánh cửa, vừa cười vừa nói: "Ta là tới thông chi sư đệ, chúng ta đã tiến vào Xích Nguyệt Thần Tông địa giới bên trong. Hôm qua đang lúc hoàng hôn liền có Xích Nguyệt Thần Tông sứ giả đi vào Côn Long phía trên nghênh đón. Dự tính chúng ta sẽ ở bình minh thời khắc tiến vào Xích Nguyệt Thần Tông Xích Nguyệt Sơn Thành. Chờ đến sau đó, tất cả võ giả đều phải tiến vào trong Xích Nguyệt Sơn Thành tu hành. Ta đặc biệt tới nhắc nhở sư đệ, chớ bế quan, bằng không mà nói, sau đó quấy nhiễu bế quan, để tránh phản phệ." Lâm Bạch nghe chút, lúc này thu hồi điển tịch, đẩy cửa ra ngoài, nhìn thấy Tần Vũ Yên cùng Khương Huyền Tố sánh vai đứng ở ngoài cửa. Cười nói: "Nguyên lai Khương sư tỷ cũng xuất quan a. Cũng tốt, nếu tiến vào Xích Nguyệt Thần Tông địa giới bên trong rồi, vậy liền đi ra xem một chút phong cảnh đi." Ba người cùng nhau đi ra Phi Vân Lâu, đi vào Côn Long trên sống lưng, xa xa ngắm nhìn Xích Nguyệt Thần Tông diện tích lãnh thổ bát ngát thiên địa. Giờ phút này chính là đêm tối, trăng sáng treo cao, đầy sao sán lạn, Côn Long bãi động thân thể cao lớn, tới lui tại trong tinh hà, tráng lệ vô cùng. Phía dưới đại địa sơn hà, núi non chập trùng, cây rừng rậm rạp, vạn linh tại trong đêm truyền đến khẽ kêu. Nơi xa từng tòa thành chi tản ra vĩnh viễn không dập tắt ánh lửa. Người ở cường thịnh, tại Côn Long phía trước, có một chiếc treo Xích Nguyệt Thần Tông cờ xí linh chu tại phía trước dẫn đường, hướng về Xích Nguyệt Thần Tông sơn môn mà đi, cùng Lâm Bạch ba người một dạng. Rất nhiều đệ tử đều nhao nhao đi ra nơi bế quan, đi vào Côn Long trên sống lưng, ngắm nhìn Xích Nguyệt Thần Tông phương hướng. Bất quá Lâm Bạch nhìn ra được, liền muốn đến Xích Nguyệt Thần Tông giới vực bên trong. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng lên, không tại giống vừa mới bắt đầu như vậy chơi đùa đùa giỡn, ngược lại đều là một bức tâm sự nặng nề bộ dáng. Lâm Bạch cùng nhau đi tới, nhìn thấy không ít đệ tử đều là cái bộ dáng này, liền cười nói: "Nhìn Xích Nguyệt Thần Tông đích thực cho Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử áp lực thực lớn a. Các ngươi nhìn những đệ tử này sắc mặt, một cái so một cái khó coi, nhất là những cái kia tham gia luận đạo đệ tử, tựa hồ cũng đã bị hù vỡ mật." Khương Huyền Tố khinh thường cười nói: "Xích Nguyệt Thần Tông mặc dù chiếm cứ Xích Nguyệt Thập Bát Châu, nhưng không nhất định thiên tài nhân kiệt liền so Vĩnh Hằng Ma Tông nhiều rất nhiều. Trên thế giới này không cần nhiều cường giả như vậy, có một hai cái như vậy đủ rồi. Cái này một hai cái thiên tài cũng đủ để lấy một địch trăm. Tần Vũ Yên thấp giọng nói, Xích Nguyệt Thần Tông những năm này được Tà Nguyệt Giáo coi trọng. Xích Nguyệt Thập Bát Châu bên trong cũng sợ Tà Nguyệt Giáo lực lượng, cho nên cũng không dám sinh ra phạm tâm. Xích Nguyệt Thần Tông phía dưới danh xưng có 72 đại gia tộc. Thế nhưng là cái này 72 đại gia tộc bây giờ đều đối Xích Nguyệt Thần Tông cúi đầu nghe theo, nghe lời răm rắp. Nếu là luận cương vực bên trong Thái Bình, Xích Nguyệt Thần Tông đích thực so Vĩnh Hằng Ma Tông làm được tốt hơn. Mà tương phản bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông không chỉ có muốn đối mặt ngoại bộ đến từ Tà Nguyệt Giáo áp lực cùng Xích Nguyệt Thần Tông xâm lấn, nội bộ còn muốn phân tâm đi đối phó nhìn chằm chằm Hằng Châu Bát Đại Hào Môn cùng trong tông môn 13. Châu Minh, bởi vì nội bộ hỗn loạn, các lộ đệ tử thiên tài kéo bè kết phái, tại Vĩnh Hằng Ma Tông phía dưới tự lập môn hộ, chém giết lẫn nhau tranh đấu. Những năm này đồng môn tương tàn cũng làm cho Vĩnh Hằng Ma Tông đã mất đi rất nhiều thiên tài. Mà Xích Nguyệt Thần Tông trong những năm này bộ Thái Bình, thiên tài lớp lớp, người người như rồng, làm Lâm Bạch ba người đứng tại Côn Long trên sống lưng nói chuyện phiếm. Thời điểm, lúc tờ mờ sáng, Lâm Bạch dần dần trông thấy phía trước xuất hiện một mảnh nhìn không thấy bờ dãy núi. Trong đó tại dãy núi này bên trong, có một tòa kình thiên mà lên cự phong, hấp dẫn Lâm Bạch chú ý. Tòa này cự phong, sườn núi chỗ đã là tại trong tầng mây, mà trên tầng mây, sơn phong mũi nhọn tựa hồ là bả vai có thể bốc lên nhật nguyệt. Từ chân núi bắt đầu mãi cho đến chóp đỉnh phía trên, núi vây quanh xây dựng nhiều vô số kể cung điện lầu các đình viện. Lâm Bạch trông thấy trong đó có vô số đệ tử ở trong đó xuyên tới xuyên lui. Đến rồi, nơi đây đã coi như là tiến vào Xích Nguyệt Thần Tông bên trong rồi. Phía trước chính là Xích Nguyệt Sơn Thành rồi. Xích Nguyệt Sơn Thành ở lại chính là Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn, cùng với đệ tử chân truyền. Đệ tử ngoại môn cư trú ở dưới chân núi, chấm ngoặc kép, đệ tử nội môn ở lại ở giữa lưng núi, đệ tử chân truyền lại cư trú tại đám mây phía trên. Tần Vũ Yên thấp giọng nói ra, Lâm Bạch chậm rãi cúi đầu nhìn một cái, nhìn thấy Xích Nguyệt Sơn Thành phần dưới giống như một tòa khổng lồ thành trì diễn sinh ra đi. Mà Xích Nguyệt Thần Phong liền ở vào tòa thành trì này trung tâm nhất. Nội thành tiếng người huyên náo, lui tới đệ tử nối liền không dứt. Dựa theo Tần Vũ Yên lời nói tới nói, trong thành trì này ở lại đều hẳn là đệ tử ngoại môn. Mà bây giờ Côn Long đang hướng về trong tòa thành trì này bay đi. Côn Long vút không, gây nên không ít người chú ý. Nội thành vô số võ giả đều ngẩng đầu lên nhìn về phía tôn này quái vật khổng lồ. Cũng may Côn Long khuôn mặt dữ tợn, hình thể khổng lồ, uy nghiêm bất phàm, nhường những ngoại môn đệ tử này sau khi xem, cũng mười phần kính sợ. Xích Nguyệt Sơn Thành sau đó là thuộc về Xích Nguyệt Thần Tông cấm địa, bị trong Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử xưng là phía sau núi khu vực. Tần Vũ Yên đưa tay chỉ hướng Sơn Thành sau đó vô biên dãy núi nói ra, cái kia một vùng núi thuộc về cấm địa, trong đó có Xích Nguyệt Thần Tông cao tầng cùng lão tổ bế quan. Đệ tử tầm thường đều không thể tùy tiện tiến vào, nhưng mỗi một ngày đều sẽ có vô số Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử len lén lẻn vào hậu sơn cấm địa. Bởi vì tại hậu sơn bên trong có vô số thiên tài địa bảo. Mà lại, Xích Nguyệt Thần Tông thần sơn tọa vong tiên nhân phong cũng tại hậu sơn cấm địa bên trong. Lâm, Bạch hai con ngươi lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía Xích Nguyệt Sơn Thành sau đó. Sắc mặt dần dần lạnh lùng xuống tới. Hết chương.